Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Tân Thế Giới. Đinh: Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thánh thể, 50 thánh hồn, 50 huyết mạch, một tia hai cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch bị động. Siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn, siêu cấp sức chịu đựng, 40% siêu cấp lực lượng năng lực, cụ hiện hóa, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, ánh sáng thân hòa, không gian thân hòa, hỏa diễm thân hòa, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, thánh thể cùng thánh hồn theo 30 tăng lên tới 50. Thật đúng là nhanh, ta chỉ là ở cái thế giới này du ngoạn một đoạn thời gian. Liền tu hành đều không có tu hành, kết quả lực một cách tự nhiên thì tăng lên. Đây chính là thánh thể cùng thánh hồn sao? Thật chờ mong tương lai ta lại biến thành bộ dáng gì? Lý Hiên nói thầm lấy, vốn là muốn chờ mấy năm lại mặc càng. Bất quá nhìn mình siêu cấp bị động, hắn hít sâu một hơi quyết định không lãng phí thời gian. Hệ thống, bắt đầu truyền tống tân thế giới đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem tân thế giới là cái dạng gì. Lý Hiên con mắt màu vàng óng mang theo. Chân thành nói, đinh, thu đến chỉ lệnh, bắt đầu thế giới khác truyền tống. Máy móc thanh âm vang động. Theo thanh âm này, Lý Hiên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Triệt để rời đi đấu la đại lục thế giới. Hào quang 7 màu lập lòe, nhộn nhạo thần bí quang huy không biết truyền tống trong thông đạo. Lý Hiên bóng người cấp tốc chớp động, rất nhanh thông qua thần bí thông đạo, đi tới không biết tân thế giới. Đinh, vượt qua hoàn thành, ngài còn thừa thế giới khác truyền tống cơ hội là không? Đinh, tân thế giới cường độ cao hơn đấu la đại lục, thế giới kết cấu càng thêm phức tạp cùng nghiêm mật. Theo máy móc thanh âm vang động, cổ kính đường đi hiện ra tại Lý Hiên trước mắt, dù là nơi này là một cái tối tăm ngõ hẻm nhỏ. Nhưng Lý Hiên vẫn như cũ thông qua đầu hẻm, thấy được lui tới mặc lấy cổ trang người đi đường. Thế giới kết cấu cao hơn đấu la cổ đại thế giới. Lại là cái gì thế giới? Lý Hiên hơi hơi nghi hoặc, thượng đế thị giác cấp tốc triển khai. Bao phủ phương viên 100 cây số khu vực. A, Lý Hiên kinh ngạc nhìn về phía đông. Ở nơi đó, một cái to lớn phủ đệ đưa tới chú ý của hắn. Tại tòa phủ đệ này sân luyện võ, có mặc lấy màu đen trang phục thiếu niên đang cố gắng tu hành. Tăng lên thực lực, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những người này trên quần áo thêu lên một cái chữ tiêu. Mà cửa phủ đệ bảng hiệu bên trên cũng viết một cái chữ tiêu. Trong chớp nhoáng này, Lý Hiên nghĩ đến nào đó cái thế giới. Hắn cấp tốc quan sát tòa thành trì này trên cửa thành mới. Ô thản thành 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hiện ra tại Lý Hiên trong quan sát. Ô thản thành là đấu phá thương khung thế giới. Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, không đúng, Cổ Huân Nhi, đấu đế. Hồn tộc, Lý Hiên thật bất ngờ chính mình vượt qua đến đấu phá thương khung thế giới. Đồng thời cũng hơi hơi thở dài một hơi. Đấu phá thương khung đẳng cấp tuy nhiên cao hơn đấu la đại lục. Nhưng cũng không tính đặc biệt cao. Lấy Lý Hiên thực đủ sức để ứng phó. Đây cũng là hắn thở dài một hơi nguyên nhân. Cái thế giới này nội dung cốt truyện là thế nào tới? Ta suy nghĩ một chút. Lý Hiên ngoẹo đầu, bắt đầu suy nghĩ đấu phá thế giới nội dung cốt truyện. Đấu phá bộ tiểu thuyết này còn là hắn tại địa cầu lúc nhìn qua. Khoảng cách hiện tại đã rất lâu, may ra nương tựa theo thực lực của hắn. Muốn phải hồi tưởng đi lên hết thảy, vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao linh hồn của hắn rất mạnh, lại lên cấp một lần, cho nên hắn chỉ tốn không đến nửa giờ. Thì hồi tưởng một cái đại bộ phận, những tin tức này không sai biệt lắm đủ. trước xác định làm sao để cho mình đạt được chỗ tốt đi. Lý Hiên lâm vào trầm tư. Tại đấu la thế giới, nương tựa theo tu hành năng lực cùng thần vị, Lý Hiên linh hồn cùng thể phách đạt được tiến hóa, xem như được ích lợi không nhỏ. Tại đấu phá thế giới, Lý Hiên cũng dùng loại phương pháp này, lại một lần nữa tiến hóa chính mình thánh thể cùng thánh phách. Tỉ như tu hành đấu khí đến cực hạn, sau đó đem đấu khí xem như nguồn năng lượng, còn có cái thế giới này đặc sắc luyện đan, đều thật là tốt mục tiêu. Còn muốn tiến hóa lão bà của ta nhóm, các nàng làm đấu la thế giới người, liền xuất hiện tại đấu phá thế giới đều không được, trừ phi các nàng cũng thu hoạch được thánh thể cùng thánh hồn. Nhất định phải ta làm cho các nàng tiến hóa mới được. Lý Hiên âm thầm định trừng mắt đánh dấu, đồng thời tự hỏi thời gian bây giờ điểm, cũng không biết hiện tại là lúc nào, đi ra trước xem một chút, hỏi một chút người khác. Lý Hiên nói xong, đứng dậy hướng về ngõ hẻm bên ngoài đi đến. Mới vừa tới đến đầu hẻm, một đạo lộ ra lo lắng trung niên nữ tử âm thanh vang lên. Tiêu Mị tiểu thư, ngài chậm một chút, cẩn thận ngã xuống. Tiêu Mị, cái kia Vũ Mị bên trong xen lẫn thanh thuần Tiêu Mị. Lý Hiên suy đoán, theo phương hướng của thanh âm quay đầu nhìn qua, sau đó nhướng mày, bởi vì đập vào mắt người cùng chính mình tưởng tượng bên trong muốn chênh lệch lớn. Tuy nhiên cũng xác thực lộ ra một tia Vũ Mị, có thể đối phương vậy mà là một cái ngốc manh có thể ai tiểu nữ hài. Mà lại tiểu nữ hài này chính mang theo mỉm cười ngọt ngào âm thanh. Tại trên đường phố chạy, xem ra thiên chân vô tà, rất là vui sướng, mà tại nữ hài sau lưng, là một cái trung niên phụ nữ tới lúc gấp rút bận bịu đuổi theo. Một bên truy một bên lo lắng kêu gọi, Lý Hiên nhìn lấy cái này đại khái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Cảm giác có chút im lặng. Mơ hồ minh bạch thời gian bây giờ điểm, khi còn bé sao, xem ra khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu, còn có thời gian rất dài. Lý Hiên thầm nói, đinh, mời lựa chọn, 1, thêm vào tiêu gia, khen thưởng, 1 cái không gian cảm ngộ thạch, 2, đem đấu khí tu hành đến đấu giả, khen thưởng, 1 cái không gian cảm ngộ thạch, 3, cưới Tiêu Mị. Cũng sinh một đứa bé, khen thưởng, 2 cái không gian cảm ngộ thạch. PS, bởi vì hệ thống năng lượng sung túc, ngài có thể lựa chọn 2 nhiệm vụ xác nhận. Máy móc thanh âm trong đầu vang động. Lý Hiên nghe hệ thống thanh âm, có chút im lặng nhìn lấy cái cuối cùng lựa chọn, cưới Tiêu Mị. Nhiệm vụ này coi như có thể hoàn thành, nhưng là sinh một đứa bé, cái kia Lý Hiên thì không muốn tiếp. Bởi vì chỉ cần hắn đem huyết mạch tăng lên tới cực hạn, vậy hắn đời sau đều có thể di truyền huyết mạch, vừa ra đời liền có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhưng bây giờ huyết mạch chỉ có một tia, thật sự là quá ít, di truyền đời sau cũng sẽ không khiến đời sau đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đến mức siêu cấp bị động, Lý Hiên càng là không có sức, cho nên hiện tại Lý Hiên cũng không có hiện tại muốn hài tử dự định. Chuẩn bị tương lai huyết mạch đạt tới mục tiêu của mình lại muốn hài tử. Cũng bởi vậy cái cuối cùng nhiệm vụ, Lý Hiên trực tiếp từ bỏ. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai nhiệm vụ đều rất đơn giản, bất quá không gian cảm ngộ thạch tác dụng là cái gì? Lý Hiên nghi ngờ nói, đinh, không gian cảm ngộ thạch có thể để ngài càng nhanh cảm ngộ cái thế giới này không gian quy tắc, hoàn thiện ngài tự nhiên không gian, cũng có thể khiến ngài tại thế giới này lại càng dễ mở ra tự nhiên không gian, tương lai càng có khả năng tấn thăng làm tiểu thế giới. Tấn thăng làm tiểu thế giới, cái này cũng không tệ. Chờ một chút, lại càng dễ mở ra tự nhiên không gian. Chẳng lẽ tự nhiên không gian mở ra rất khó khăn? Lý Hiên lập tức ý niệm câu thông, nỗ lực mở ra tự nhiên không gian, nhưng là hắn phát hiện, cái này mở ra tốc độ vô cùng chậm chạp, tựa hồ bị to lớn đè ép giống như. cần hao phí to lớn linh hồn lực mới có thể mở ra. Đinh, đấu phá thế giới kết cấu nghiêm mật, đối với không gian áp chế rất lớn, cần lĩnh ngộ càng nhiều không gian quy tắc, mới có thể càng nhanh mở ra tự nhiên không gian. Đinh, nếu như tự nhiên không gian tấn cấp làm tiểu thế giới, cái kia trên cơ bản, tại bất luận cái gì thế giới khác đều có thể mở ra. Nguyên lai là dạng này, tấn cấp thành tiểu thế giới sao? Xem ra muốn kiếm một ít không gian cảm ngộ thạch. Lý Hiên nhìn một chút nhiệm vụ, trực tiếp đón lấy trước hai nhiệm vụ. Đinh, xác nhận hoàn thành, mời cố lên. Không nhìn hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên tự hỏi làm sao hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thêm vào tiêu gia ta nghĩ đến mấy cái phương pháp, nhưng không có loại nào so với bị bọn họ mời đi vào càng trực tiếp, cho nên thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.